Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, tốt nghiệp khảo thí. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đã đến Konoha 60 năm. 3 tháng, lại là mỗi năm một lần tốt nghiệp thời gian. Tại cái này hòa bình niên đại, cơ bản cũng sẽ không có người nào xin tốt nghiệp. Chỉ ít Naruto lần này, không có người xin. A Liệt đâu? Các ngươi ngày mai sẽ phải tốt nghiệp khảo thí đi. Kakashi ngồi tại nhà mình trong đình viện, nhìn lên trước mặt 3 tên tiểu quỷ. Ân ân, Kakashi Kaka, chúng ta ngày mai sẽ phải tiến hành tốt nghiệp khảo thí. Đến lúc đó chúng ta liền là hạ nhẫn nha. Karin dương dương đắc ý nói. Hiển nhiên đối cái gọi là tốt nghiệp khảo thí một điểm lo lắng đều không có. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mặc dù bọn hắn còn không biết tốt nghiệp khảo thí cụ thể là thi cái gì. Nhưng là căn cứ năm trước lệ cũ, bình thường đều là thi tam thân thuật. Mà tam thân thuật, cho dù là Naruto đều đã hoàn toàn nắm giữ. Cho nên, trận này khảo thí đối bọn hắn tới nói căn bản liền không có độ khó. Kakashi mặc dù ngày thường huấn luyện thời gian của bọn hắn không nhiều. Nhưng là thế nào nói cũng huấn luyện 6 năm. Thành tích của bọn hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Karin cùng Zugo là tuyệt đối học sinh xuất sắc. Liền xem như Naruto, ngoại trừ lý luận khảo thí quá kém bên ngoài. Còn lại cũng là đứng hàng đầu. Bạch Mao Kaka, chúng ta cũng nhanh là hạ nhẫn. Lúc trước không phải đã nói lúc tốt nghiệp phải cho ta nhóm một người một món lễ vật sao? Hiện tại có thể cho chúng ta sao? Naruto một mặt tò mò nhìn Kakashi, duỗi ra hai tay đòi hỏi lễ vật. Ha ha, chờ các ngươi thông qua rồi nói sau. Ngươi ra hỏa này, còn muốn dự chi à? Kakashi một bàn tay đánh vào Naruto trên lòng bàn tay. Cười híp mắt nói. Ai u, đau quá à. Naruto bỗng nhiên thu hồi thủ trưởng. Đối trong lòng bàn tay một mực thổi hơi. Một mặt ủy khuất. Tốt, ba người các ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Ngày mai tốt nghiệp khảo thí phải cố gắng lên. Chờ các ngươi thông qua được, ta sẽ hảo hảo cho các ngươi chúc mừng một chút. Tốt à. Hokage văn phòng. Kakashi hướng Hokage đệ tam hồi báo gần đây công việc. Sự tình chính là như vậy. Ám bộ công việc gần đây cũng rất thuận lợi. Ha ha, như vậy cũng tốt. Kakashi vất vả ngươi. Chỗ nào, đây là chuyện ta nên làm. Đúng rồi, Naruto bọn hắn cũng nhanh tốt nghiệp à. À, đúng vậy à. Hôm nay liền là tốt nghiệp khảo thí. Bọn hắn cũng nhanh đến phiên. Dạng này à, Kakashi, có không có hứng thú cùng ta cùng một chỗ nhìn một chút? Ồ, kính viễn vọng chi thuật sao? Còn tưởng rằng lão nhân ra người sẽ chỉ lấy ra nhìn trộm. Kakashi trêu đùa, Hokage đệ tam nghe vậy có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Kakashi, đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tới cùng một chỗ xem đi. Chỉ gặp đệ tam trước mặt thủy tinh cầu bên trên nổi lên hình ảnh. Chính là tốt nghiệp trong cuộc thi tình hình. Kakashi có chút hiếu kỳ địa áp sát tới quan sát. Iruka cầm bảng biểu nhìn lên trước mặt thí sinh nói ra. Mọi người tốt, lần này khảo thí đề mục là phân thân thuật. Xin nghe đến danh tự nhân viên tiến về khảo thí gian phòng khảo thí. Cái thứ nhất, vòng xoáy Karin, đến. Karin nghe vậy đi vào khảo thí gian phòng. Giám khảo có hai người. Một người là Iruka, một người là Thủy Mộc. Loại này hạ nhẫn khảo thí cũng không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Cho nên hai tên trung nhẫn lão sư đã đủ rồi. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc đỏ, Iruka cười nói. Karin, mặc dù ta biết người phân thân thuật đã sử dụng rất thành thạo. Nhưng là khảo thí vẫn là phải đi một lần lưu trình. Minh bạch, Iruka sensei, như vậy bắt đầu đi. Tốt, Hương Lăng hai tay kết ấn. Màu lam chakra tại thể nội lưu động. Phân thân chi thuật, hai đạo cùng Karin như đúc đồng dạng thân ảnh ra hiện tại một bên. Iruka hài lòng gật gật đầu. Tại trước mặt bảng biểu bên trên ghi chép lại. Mắc điểm, Karin, chúc mừng ngươi, thông qua được hạ nhẫn khảo thí. ngày mai 8 điểm qua tới tham gia tốt nghiệp nói rõ hội. À, thật sự là quá tuyệt vời. Karin từ Iruka trong tay tiếp nhận Konoha hộ ngạch. Vô cùng cao hứng địa rời khỏi phòng. Ha ha, Iruka, lần này thí sinh chất lượng rất ưu tú a, đúng vậy a. Dù sao Karin thế nhưng là Kakashi đại nhân dạy nên. Đúng vậy a, Kakashi đại nhân a, Thủy Mộc lộ ra cười ôn hòa ý. Chỉ là trong mắt ẩn giấu đi hung ác nham hiểm không để cho Iruka phát hiện. Hokage văn phòng, Hokage đệ tam cười nói. Cái này Karin để cho ta nhớ tới trước kia Kushina. Đồng dạng tóc đỏ, đồng dạng táo bạo tính cách. À, xác thực, Karin cùng Kushina sư mẫu giống nhau đến mấy phần địa phương. Đúng vậy à, đúng, Kakashi, người nhìn cái này Thủy Mộc thế nào? Hokage đệ tam đột nhiên hỏi. Thủy Mộc, Kakashi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Hokage đệ tam sẽ hỏi vấn đề này. Không tệ, người cảm thấy hắn như thế nào? Đối cái này cá nhân ta cũng không hiểu rõ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải hiền lành gì. Không tệ, trước đó vài ngày, ám bộ phát hiện Thủy Mộc dị dạng. Phái người đi điều tra một phen. Phát hiện trước đó cùng Thủy Mộc cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ người hy sinh. Tựa hồ liền là hắn hạ sát thủ. Ồ, sát hại đồng bạn sao? Không tệ, Thủy Mộc có dã tâm. Chỉ sợ qua một thời gian ngắn muốn mời đến ám bộ uống chút trà. Dạng này à, vậy vẫn là để Ibiki đi thôi. Loại chuyện này hắn am hiểu nhất. Ha ha, cũng là, trong thủy tinh cầu, đã đến phiên Sasuke tham gia khảo hạch. Hoàn mỹ phân thân thuật, không có vấn đề chút nào. Hokage đệ tam bỗng nhiên nói ra. Kakashi, người ở trong tối bộ cũng chờ đợi rất lâu à. Thế nào, có không có hứng thú làm một lần sư phụ mang đội? Sư phụ mang đội sao? Chính có ý đó, Naruto trở thành hạ nhẫn. Vừa muốn đi ra làm nhiệm vụ, ta còn thật là có chút không yên lòng. Cho nên vẫn là để cho ta tới trông giữ tiểu tử này đi. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ngươi tiểu đội mặt khác hai cái thành viên, ta định vì Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho Naruto cùng Karin, Jugo một đội. Ha ha, dạng này mới có ý tứ không phải sao? Naruto cùng Sasuke thế nhưng là một mực có quan hệ cạnh tranh. Hai người tại một đội sẽ sinh ra không đồng dạng hỏa hoa. Mà lại ba người ở giữa còn có tình cảm gút mắc. Nói không chừng tiến bộ động lực sẽ càng đầy nha. Nói thì nói như thế. Nhưng là không biết vì cái gì. Kakashi cảm thấy đệ tam gia hỏa này có chút ác thú vị đâu. Tình tay ba. Ngẫm lại thật đúng là có chút kích thích a. Mà lại Sasuke trở thành học sinh của ngươi. Cũng là Fugaku hướng ta xin. Dù sao không có người so ngươi càng thích hợp dạy bảo hắn. Thì ra là thế, ta hiểu được, Sasuke lôi hỏa song thuộc tính, lại có Sharingan tiềm chất, xác thực không có người so Kakashi càng thích hợp. Về phần Karin cùng Jugo ta dự định để Shikaku đến mang lĩnh. Không biết ngươi định như thế nào? Kakashi cười nói, Shikaku tiền bối sao? Karin kia nôn nôn nóng nóng tính cách, chỉ sợ Shikaku tiền bối có chút phiền, dạng này cũng không tệ. Ta không có ý kiến. Vậy là tốt rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.